Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 không phải động đất. Giờ phút này, các tang thi hoàn toàn bị nhiếp ở. Vô luận cấp bậc sở hữu tang thi toàn kể hết lui trở lại tiểu khu cảnh nội. Thả cùng tiểu khu bên ngoài bảo chỉ ít nhất 20 mễ tả hữu khoảng cách thi đàn lại lần thứ hai. Co đầu rút cổ hồi trong tiểu khu, tiếp tục tìm kiếm sẽ hút huyết biến dị dây thường xuân che chở. Hoắc Thăng đám người nhân kiêng kỵ huyết sắc dây thường xuân hút huyết công kích mà không dám lỗ. Mãng hấp tấp hoàn toàn thâm nhập tiểu khu, chỉ phải ở tiểu khu bên ngoài cùng với tiểu khu nội vài bước xa địa phương cùng thi đàn triển khai. Chu Toàn, hy vọng có thể nhiều sát chút tang thi. Hảo có thể đem xe khai tiến trong tiểu khu nghĩ cách cứu viện Túc Như Tuyết giờ phút này. Khúc Hy Thụy trong tay chán ghét mà dẫn theo kêu cứu khí. Vẻ mặt không mau mà chính từng cái mà vơ vét mọi người sắc mặt. Ý đồ tìm được vừa mới sấn hắn không thể kịp thời đến. Cái kia cuồng ấn kêu cứu khí cái nút đầu sỏ gây tội. Hảo đem tên kia dám nhiễu hắn thanh tịnh đầu sỏ gây tội ngay tại chỗ tử hình, kêu cứu khí nếu là chỉ. Vang một chút còn hảo, Khúc Hy Thụy tất nhiên là sẽ không giống hiện tại như thế sinh khí. Cũng có thể đại nhân đại lượng không cùng tên kia cầu cứu người so đo. Cùng lắm thì hắn không đi cứu người là được, dù sao hôm nay không có Vương Trung đi theo, hắn lỗ tai có thể thanh tịnh không ít. Chỉ là người nọ thế nhưng đem kêu cứu khí đương món đồ chơi. Ấn một chút không đủ, ấn cái không ngừng, này, Khúc Hy Thụy liền nhịn không nổi, Khúc Hy Thụy thính lực vốn là hảo đến kinh người nông nỗi. Kêu cứu khí minh âm với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là phiền lòng tạp âm ơ siêu bị tạp âm. Xảo nửa đường, Khúc Hy Thụy không nghĩ giết kia chế tạo tạp âm nhân tài quái. Muốn cho hắn biết là ai dám lấy kêu cứu khí đương món đồ chơi chơi. Hắn phi dùng trong tay mau tuyết đao sống xẻo người nọ không thể, tiểu công tử cũng nghĩ cách cứu. Viện nhiệm vụ ai ấn Khúc Hy Thụy nhưng không rảnh cùng Hoắc Thăng nghiến răng. Hắn chỉ muốn biết đến tột cùng là ai liền ấn kêu cứu khí. Làm kêu cứu khí liền vang mấy lần, là ta không cẩn thận, Hoắc Thăng vừa định thế Túc Như Tuyết. Còn có Giang Đông Thần bối nồi, liền nghe Giang Đông Thần thành thật nói, là ta cùng Túc đội trưởng ấn. Là Túc đội trưởng chủ ý, nói là dùng kêu cứu khí làm chúng ta chi gian liên lạc máy truyền tin, nếu giờ phút này Túc Như Tuyết ở hiện trường, Túc Như Tuyết phải biết rằng Giang Đông Thần đem nàng làm chuyện tốt. Không chút do dự bán cho Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết thế nào cũng phải càng hận Giang Đông Thần không thể. Mà Khúc Hy Thụy sợ là sớm đã lạnh lùng huy đao. Đem Túc Như Tuyết đại tá 18 khối. Cũng may Túc Như Tuyết không ở. Nàng đang ở cùng cư trú trong tiểu khu thực vật biến dị huyết sắc dây thường xuân đấu trí đấu. Dũng phát hiện người gây họa Túc Như Tuyết không ở. Khúc Hy Thụy không khỏi sắc mặt càng thêm tối tăm nói. Nàng người đâu tiểu công tử. Kỳ thật ở trong tiểu khu, Hoắc Thăng không khỏi dâng lên loại muốn mắng nương xúc động. Giang Đông Thần này miệng muốn hay không như thế mau. Hơn nữa cái này Giang đội trưởng rốt cuộc muốn hay không như thế thành thật a? Không gặp tiểu công tử đang ở nổi nóng sao? Hiện tại nói cho tiểu công tử, Túc Như Tuyết rơi xuống. Không thể nghi ngờ là nói cho tiểu công tử, Túc Như Tuyết liền ở bên trong. Ngài cứ việc nhắc tới đi chém nàng là được, Hoàng bác. Xuống xe tiểu công tử, Túc tiểu thư nhất định không phải cố ý. Hoắc thượng giáo tiểu đội bộ đàm liền hai bộ, cho nên, Hoàng bác cùng Khúc Hy Thụy thời gian cũng không tính đoạn. Nào còn có thể không rõ Khúc Hy Thụy giờ phút này kêu hắn xuống xe dụng ý. Tiểu công tử căn bản là không phải tưởng lái xe đi cứu Túc tiểu thư. Mà là tưởng lái xe đi giết chết Túc tiểu thư. Hoàng bác cũng nhịn không được thế Túc Như Tuyết cầu tình, thấy Hoàng bác không chịu xuống xe. Khúc Hy Thụy không khỏi xông lên phía trước, vặn mở cửa xe một xe Hoàng bác cánh tay, giống xách con gà con giống nhau đem Hoàng bác nắm để xuống xe. Hướng trên mặt đất một ném mơ siêu, nhớ kỹ, lần thứ hai, Còn có một lần, Khúc Hy Thụy Lâm ngồi trên điều khiển vị. Ném cho bị hắn ném trên mặt đất Hoàng Bác một câu. Sợ tới mức Hoàng Bác không khỏi xanh cả mặt ác no. Tiểu công tử đây là ở cảnh cáo hắn. Này đã là hắn Hoàng Bác chọc bực tiểu công tử lần thứ hai. Nếu lại có một lần, hắn liền có thể từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Đây là Khúc gia đính hạ quy củ. Chọc bực tiểu công tử người đều phải chết. Khúc gia hạ nhân có đặc quyền. Lại lần nữa nhị không thể luôn mãi, Uông Thúc lái xe thấy Khúc Hy Thụy ngồi trên dài hơn hãn mã. Điều khiển vị, Thiệu Hồng Lôi chạy nhanh kêu Lão Uông, muốn Lão Uông đi lái xe, nghe được Thiệu Hồng Lôi kêu gọi. Lão Uông không nói hai lời chiết thân liền chạy, chạy hướng thuộc về bọn họ như thuyết tiểu đội cải trang tiểu xe vận tải. Chỉ là không chờ Lão Uông khởi động xe, liền thấy Khúc Hy Thụy đã là lái xe. Vọt vào tiểu khu, Khúc Hy Thụy sớm có đoán trước Thiệu Hồng Lôi đám người không thiếu có người thông minh. Nhất định sẽ nghĩ cách đi theo hắn xe vọt vào tiểu khu. Đáng tiếc Khúc Hy Thụy hoàn toàn tưởng cho người khác đục nước béo cò cơ hội. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy lái xe vọt vào tiểu khu khi tang thi đều bị sôi nổi vì Khúc Hy Thụy bổ ra con đường. Nhưng chờ đến Thiệu Hồng Lôi cập hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Hoắc Thăng muốn người lái xe đi. Theo cùng nhau hướng trong hướng khi, thì đàn có một lần nữa đem lộ đổ đến cái chật như nêm cối, thật đáng chết. Cái kia họ Khúc hắn muốn giết như thuyết ô cùng với Thiệu Hồng Lôi bất đắc dĩ trách cứ. Đại Hắc cũng đi theo phát ra phẫn nộ mà ô thanh. Từ Đại Hắc lần đầu tiên thấy cảm nhận được Khúc Hy Thụy tồn tại. Đại Hắc liền biết cái kia tên là Khúc Hy Thụy nam nhân cùng nó sở đi theo mọi người toàn bất đồng. Khúc Hy Thụy trên người không có lúc nào là không tiêu tan phát ra một loại cực nguy hiểm lại cực. Cường lực lượng, loại này lực lượng không đơn thuần chỉ là đủ để khiến cho tang thi sợ hãi. Càng lệnh giống nó giống nhau biến dị động vật, thực vật biến dị đồng dạng sợ hãi. Khúc Hy Thụy lực lượng thậm chí có thể làm được xua đuổi thi đàn. Cái kia đẹp ca ca không phải đi cứu như thuyết tỷ tỷ sao, không phải Uông Tiêu Mai không hiểu. Vừa rồi phát ra dò hỏi, liền nghe được Lý Húc quả quyết mà đáp lại, nghĩ đến nên là Đại Hắc nói cho Lý Húc, Khúc Hy Thụy cũng không tưởng cứu Túc như thuyết, mà là muốn hại Túc như thuyết, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ lui về tiếp tục sát tang thi. Đi không lùi, ngay tại chỗ sát, giết chết lên xe, lại đi phía trước khai. Bằng không thật vất vả thanh ra một đoạn đường, chớp mắt liền lại bị thi đàn cấp phá hỏng, hảo, Lão Uông cũng sớm có ý này. Kỳ thật mọi người đã sớm thấy sẽ sử dụng hút huyết công kích quái vật đã là thật lâu không để dùng. Hút huyết công kích chiêu này, cho rằng giờ phút này sát tiến vào, nên là thời cơ vừa vạn, nhưng Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng toàn không khởi xướng làm như vậy. Cho rằng mạo quá lớn nguy hiểm mơ siêu lúc này mới khiến cho Thiệu Hồng Lôi cùng Lão Uông chờ như. Tuyết tiểu đội thành viên muốn nghĩ cách cứu viện tốt như tuyết kế hoạch không khỏi một kéo lại kéo. Thẳng đến kéo dài tới hiện tại, bọn họ là chạy đến cứu người. Mà không phải chờ cấp tiểu đội đội trưởng tốt như tuyết nhặt xác đi. Làm tốt như tuyết ở bên trong nhiều đãi một giây. Liền nhiều một giây nguy hiểm mơ siêu Thiệu Hồng Lôi cùng Lão Uông đám người cho rằng nghĩ cách cứu. Viện Túc như thuyết một chuyện cấp bách, bọn họ không thể lại kéo dài đi xuống. Đặc biệt là hiện tại Khúc Hy Thụy đã là quyết đoán vọt vào trong tiểu khu. Vẫn là đi sát như thuyết, bọn họ càng không thể ngồi yên không nhìn đến, đang lúc Thiệu Hồng Lôi cùng Lão Uông đám người toàn. Xuống xe anh dũng mà cùng tang thi triển khai chém giết khi. Liền cảm thấy dưới chân dẫm đến mà, đột nhiên đong đưa lên, giống như là phát sinh động đất, ngay cả ô tô cũng đi theo trên dưới đong đưa, tả hữu lắc lư, động đất đào thành võ cái thứ nhất phản ứng chính là đôi tay chống đất. Lấy nút tư thế đứng vững, không, chấn động tuy là thực kịch liệt, nhưng duy trì thời gian lại không phải rất dài, chấn động đình chỉ sau, Hoắc Thăng vẻ mặt ngạc nhiên, giao ngón tay hướng cư dân khu. Mọi người theo Hoắc Thăng ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi sợ ngây người. Hết chương.